Phố cũ Cửu Ngũ, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mây khói cuộn xoáy theo gió, khi bay lên khi hạ xuống, khi xoay chuyển khi giãn ra, biến ảo khôn lường. Terrain vách đá dựng đứng tùy ý, có thể thấy được băng động hình thái khác nhau, có cột băng, thác băng, cầu băng, mảng băng, dốc băng, tất cả đều thay đổi liên tục muôn hình vạn trạng, khó mà kịp nhìn ngắm. Xa xa là biển mây và dãy núi trùng điệp, gần hơn là tuyết phủ trắng xóa và những cây tùng bách. Cô gái đó tên là Hứa Quan. Trên cáp treo, Hứa Quan tỏ ra quá mức nhiệt tình. Cô ta nói mình đã bỏ học từ sớm, ước mơ là đi du lịch vòng quanh thế giới, rồi còn cố tình ngồi cạnh Chu Sâm. Hứa Quan cười nói vui vẻ, thậm chí còn khoác tay Chu Sâm. Chu Sâm nhíu mày, rút tay ra. Trên cáp treo có người chú ý đến, nhưng Hứa Quan vẫn tiếp tục huyên thuyên. Thực ra, khi bắt đầu chuyến đi, cũng chính là lúc đã ở trên đường. Ban đầu một mình rất cô đơn, đến mỗi thành phố xa lạ, chính vì gặp gỡ những người xa lạ, thưởng thức những cảnh đẹp khác nhau, mới nhận ra mình thật ngu ngốc và cố chấp. Tục ngữ nói rất đúng, không lên núi, không biết núi cao. Không lội nước, không biết nước sông. Hứa Quan thao thao bất tuyệt về những triết lý lớn lao, rồi tiến lại gần hơn. Sau này nếu cậu có khó khăn gì trong hành trình, cứ tìm tôi quen biết rất nhiều phượt thủ, biết đâu có thể giúp được gì đó. Lưu Diễm nhẫn nhịn hồi lâu, lạnh lùng nói, mỗi người mỗi chí hướng, có lẽ người ta không có chí hướng như cô. Hứa Quan liếc nhìn cô, cười nói, đàn ông nên có hoài bão lớn, sao có thể an phận bị trói buộc bởi một phương trời. Sắc mặt Lưu Diễm càng thêm lạnh như băng, may mắn là Chu Sâm nhìn thấy, khẽ thở dài, đưa tay về phía Lưu Diễm. Cô nắm lấy tay cậu, thuận theo ngồi sang bên cạnh cậu. Hứa Quan sững sờ, nghe thấy Chu Sâm nói, tôi thực sự không có khát khao gì với phương xa. Cậu thậm chí còn chẳng buồn giải thích thêm, chẳng hạn như, du lịch chỉ là một đám người đến những nơi mà người khác chán ghét, tìm kiếm sự mới lạ. Và vì hai chữ, du lịch, được gắn mác tự do, phóng khoáng, nên dù có người đi để trốn tránh, có người đi vì hư vinh, cũng có thể trở nên cao thượng và kiêu ngạo. Nhưng mỗi người một khác, lý do cũng khác nhau, tìm kiếm sự mới lạ, khám phá, học hỏi, tuổi trẻ. Không phải trường hợp cá biệt, không thể đánh đồng. Hứa Quan lúng túng hỏi, hai người là, không ai trả lời cô ta. Lưu Diễm trừng mắt đầy ghen tuông, bị Chu Sâm đưa tay che mắt, ôm vào trong ngực. Hứa Quan như hiểu ra điều gì, không nói thêm gì nữa. Xuống cáp treo, Lưu Diễm đã bị Cao Xuyên mắng té tát vì đi quá chậm. Lưu Diễm nói không sao, rồi cố tình đi chậm lại, không chỉ tách khỏi Hứa Quan, mà còn khiến Cao Xuyên không tìm thấy họ. Châu Sơn có những con đường mòn vô tận, uốn lượn quanh co. Phía sau lưng và phía trước mặt có sự chênh lệch nhiệt độ lớn, khi mặt trời di chuyển, nhiệt độ cũng dần giảm xuống. May mắn là cả hai đều mặc đồ leo núi chuyên nghiệp, giúp thoát mồ hôi tốt. Chu Sâm nhường nhịn cô suốt dọc đường, dù không nói gì, nhưng không khí đã dễ chịu hơn lúc mới đến. Gần đến đỉnh núi, có một đoạn dốc nguy hiểm, trên đó có một cột mốc 1.600 mét. Lưu Diễm thở hổn hển, nhưng vẫn phấn khởi nói, 1.600 mét, vậy là hôm nay em giảm được khá cân rồi. Chu Sâm cười nhẹ, lấy máy ảnh ra hỏi, có muốn chụp ảnh không? Lưu Diễm vui vẻ gật đầu, mất một lúc mới trèo lên được cột mốc, vẻ mặt tươi tắn như thể đến đây chẳng tốn chút sức lực nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Sâm chụp liên tiếp hơn chục tấm, một bác gái bụng phệ đứng cạnh, tay chống nạnh thúc giục. Cô gái nhanh lên nào, mọi người còn đang chờ đấy. Lưu Diễm cười với bác gái, chờ một chút ạ, rồi kéo Chu Sâm lại, đưa máy ảnh cho bác gái đang thúc giục, chắp tay nhờ. Làm phiền cô chụp cho chúng cháu một tấm. Bác gái bất ngờ được giao trọng trách, cười ha hả đồng ý, chụp đẹp vào nhé. Bác gái giơ tay ra hiệu, ok, trong ống kính của bác gái, cô gái lạnh lùng hoạt bát, cậu con trai để cô sắp xếp, tuy có chút không kiên nhẫn nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn chứa đựng sự ấm áp và bao dung. Cuối cùng, cậu con trai đứng thẳng người, cô gái vòng tay qua cánh tay cậu, khi bác gái hô, 1, 2, 3, cà tím, cô gái bất ngờ kiễng chân hôn lên má cậu con trai. Trong khoảnh khắc ngạc nhiên, khóe miệng cậu con trai vô thức nhếch lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng, trong sáng. Tiếng, tách tách, liên tục, toàn bộ quá trình đã được ghi lại. Bác gái xem lại ảnh, đắc ý đưa cho Lưu Diễm. Xem có ưng ý không, không ưng thì chụp lại nhé. Lưu Diễm lướt nhìn qua, cúi đầu cảm ơn, chân trái nghịch ngợm suýt nữa trượt xuống hố. Chu Sâm vội vàng đỡ lấy cô. Cô vỗ vỗ ngực, tỏ vẻ không để bụng chuyện vừa rồi. Cậu nắm lấy tay cô, không dễ dàng buông ra. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenaly. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé. Cô đưa camera trước mặt cậu, oán trách. Anh chụp em xấu quá. Quả thật, một cô gái cao ráo bị vặn vẹo thành biểu cảm méo mó trên ảnh. Chu Sâm nhìn mình trong ảnh. Cũng ổn mà, không khác mấy. Anh chắc chứ, nói rồi. Cậu đưa ảnh bác gái chụp ra. Em thấy bác gái chụp em còn đẹp hơn. Chu Sâm nhìn kỹ, có chút chột dạ. Lưu Diễm tự tin bị tổn thương, nghi hoặc hỏi. Em thật sự trông giống như anh chụp sao? Trầm mặc một lúc, Chu Sâm an ủi. Em đẹp là được, chụp ảnh chỉ là lưu niệm, chụp thế nào không quan trọng. Lưu Diễm như hiểu ra điều gì, cười gian xảo. Vừa nãy anh nói em đẹp. Chu Sâm khẽ gật đầu, nghĩ một chút rồi nói. Em cũng khá đẹp, Lưu Diễm cảnh giác hỏi. Còn ai đẹp hơn em không? Em đẹp nhất. Hắc hắc, cô không có tiền đồ cười hài lòng. WeChat là ảnh Cao Xuyên và Tôn Kỳ trên đỉnh núi. Tôn Kỳ vẫn cao ngạo nhưng khóe miệng có chút cười nhẹ. Cao Xuyên đứng nghiêm chỉnh bên cạnh, giơ tay chữ V trên đầu cô ấy. Chu Sâm thấy Lưu Diễm lười biếng, đề nghị. Hay chúng ta không leo nữa, đợi mọi người ở đây đi. Cô cũng đồng ý gật đầu lia lịa, tìm một chỗ vắng người ngồi xuống. Lưu Diễm lấy từ trong ba lô một lon nước tăng lực và vài thanh sô-cô-la. Cô uống một ngụm, đưa lon cho Chu Sâm. Chu Sâm ngửa đầu uống, yết hầu chuyển động phát ra tiếng ừng ực. Lưu Diễm ăn một miếng sô-cô-la, cố ý để lại một nửa, rồi đút vào miệng cậu. Đột nhiên, cô thấy khó hiểu, tại sao lúc nãy họ lại giận dỗi. Lưu Diễm lên tiếng, này, Chu Sâm nhìn cô, sao vậy, không biết từ khi nào, cậu đã len lỏi vào cuộc sống của cô. Ít nhất, một Lưu Diễm tự cho là độc lập đã không còn tồn tại. Bởi vì có chỗ dựa, họ đã trở thành một nửa của nhau, xương thịt giao hòa, thâm sâu dung nhập. Trong một góc khuất kín đáo, những bông hoa nhỏ bé đã nở rộ, tốt xấu lẫn lộn, cô không muốn đoán định. Lưu Diễm xoa nhẹ mờ u bàn tay cậu, nói khẽ, sau này anh đừng cãi nhau với em nữa. Tính em không tốt, tính anh cũng chẳng tốt hơn, cứ cãi nhau mãi cũng chẳng hay ho gì. Đôi mắt Chu Sâm khẽ gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu hỏi, vậy tại sao anh lại giận? Vậy là hôm nay anh cố ý chọc giận em. Anh muốn xem em rộng lượng đến đâu? Cậu cố ý hừ một tiếng. Cũng chẳng rộng lượng lắm, cân nhắc thiệt hơn, Lưu Diễm nói. Nếu chúng ta đều nhỏ nhen như vậy, thì sau này mỗi người phải giữ khoảng cách với người khác giới nhé. Chu Sâm nuốt nước miếng, dù hài lòng nhưng vẫn giữ vẻ bình thản như không có gì. Được thôi, còn gì nữa không? Em nói đi, Lưu Diễm giữ chặt hai bên mặt cậu, hung dữ. Anh phải giữ khoảng cách gấp đôi so với em. Chu Sâm nheo đôi mắt đào hoa, chế giễu hỏi. Dựa vào cái gì? Lưu Diễm nhìn giọt nước trong suốt còn đọng trên khóe miệng cậu, lấp lánh theo từng cử động mà không rơi xuống. Vậy mà cậu lại hỏi. Vì sao? Nào có vì sao chứ? Ở bên cậu là dựa vào bản năng, là sự chiếm hữu và khao khát mù quáng. Cô chỉ cần cậu nói. Được. Phẩy chấm, nhất định, phẩy chấm, cần thiết, chứ không phải mặc cả. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenaly. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé. Chu Sâm cười xấu xa nhìn cô. Thế là giận rồi sao? Cậu nâng niu khuôn mặt cô lên, mịn màng mềm mại, đúng là dáng vẻ của tuổi trẻ. Vẫn còn giận sao? Cậu nhếch môi. Nụ cười quyến rũ như có như không, nâng cằm cô lên rồi hôn xuống. Giọt nước ấy bị nghiền nát giữa khóe miệng của cả hai, quấn quýt trên môi và lưỡi, cứng rắn, mềm mại, bị giữ chặt rồi lại buông lơi. Bàn tay thô ráp của cậu xoa nắn làn da mềm mại của cô, dưới ánh mặt trời thậm chí có thể nhìn thấy cả vành tai trong suốt. Cằm cô tựa trên vai cậu, đôi môi sưng đỏ hé mở, thở dốc nặng nề. Phản ứng của cơ thể thật kỳ lạ. Không còn thuần túy như trước nữa, như thể quay trở lại cái đêm khắc chế ấy, như thể đã chui vào tận linh hồn cậu. Bầu trời ở đây chia làm hai nửa, Lưu Diễm nhìn thấy một bên là hướng dương, ánh nắng chan hòa cảnh vật tươi đẹp, mây trời xa xăm trôi lững lờ. Một bên khác gió núi gào thét, vách đá cao vạn trượng, cỏ dại mọc tùm. Nhịp tim của cả hai đập rộn ràng từng đợt, Lưu Diễm áp khuôn mặt lạnh lẽo vào cổ cậu, âm thanh xung quanh gần như biến mất, chỉ còn tiếng sột soạt, giọng cô khàn khàn gọi tên cậu. Cậu, một tiếng, nghe thấy cô nói, Chu Sâm, anh có nghĩ muốn làm chuyện đó với em không? Gần như cùng lúc đó, Cao Xuyên không biết điều hét lên. Này Chu Sâm, Lưu Diễm, hai người đang làm gì ở đó vậy? Lưu Diễm muốn thốt lên câu, mẹ nó Cao Xuyên, nhưng chưa kịp nói ra thì mặt đã đỏ bừng, hơi nóng như thiêu đốt của Chu Sâm, cảm giác như sắp bùng cháy. Chu Sâm cũng chẳng khá hơn, cậu ôm chặt cô vào lòng che đi khuôn mặt, quay đầu lại, sắc mặt lạnh xuống. Cậu la hét cái gì? Cao Xuyên cười hắc hắc, không phải là do có người bị thương sao? Cậu ta liếc nhìn hai người với ánh mắt kỳ quái, đột nhiên hiểu ra, chỉ vào Hứa Quan bên cạnh, nhún vai nói. Chân cô ấy bị trẹo, Lưu Diễm sau đó mới biết, Hứa Quan tuy là một phượt thủ chuyên nghiệp, nhưng cũng là một kẻ ăn bám, bất đắc dĩ ở các nhà nghỉ. Vì kinh nghiệm du lịch phong phú, lời nói của cô ta luôn thuyết phục, nên những du khách bị cô ta bám theo đều vui vẻ tiếp thu ý kiến của cô ta. Những điều này đều là nghe từ Tôn Kỳ, nghe nói vì họ quan tâm đến Hứa Quan suốt dọc đường, nên cô ta đã chân thành chia sẻ nhiều điều trong nghề, nhưng vì chân bị trẹo, kế hoạch kiếm tiền ngâm nước nóng đã tan thành mây khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cả nhóm chọn một nhà nghỉ ven đường trên sườn núi để dừng chân. Nghe nói nhà nghỉ này vốn là tâm huyết của một cặp vợ chồng kiến trúc sư thời dân quốc, bề ngoài bình thường nhưng lại nằm ở vị trí hiểm yếu trên núi. Sau đó con cháu họ đã bán lại cho một ông chủ tư nhân, rồi được cải tạo thành nhà nghỉ ven đường. Nhà nghỉ dựa vào thiên núi, nằm trên một mảnh đất bằng nhân tạo giữa hai ngọn núi, lưng tựa khe sâu, mặt hướng gió lớn đón ánh nắng từ hướng đông. Với nền móng bằng đá xanh, một ngôi nhà trệt kiểu Trung Quốc hình chữ nhật dài khoảng 25 mét được xây dựng lên. Ba mặt trước, trái, phải được nối với nhau bằng hành lang rộng không dưới 3 mét, sàn nhà bằng gỗ thông nhẵn bóng nối liền với sàn nhà bên trong, mùa hè có thể hóng mát, mùa đông thì ấm áp. Dọc hành lang có những bức tranh Magi không hoa văn, trước ba gian phòng là những cánh cửa gỗ lớn chắc chắn. Phía nam có một gian có cửa sổ ánh sáng tràn ngập, hai gian còn lại được thông nhau bằng vách gỗ. Phía sau cũng có ba gian, nhưng được ngăn cách bởi một hành lang ngắm cảnh nhìn ra xa, khiến cả ngôi nhà giống như một chiếc khóa đầu kiểu Trung Quốc cổ. Một nơi uyển chuyển và giàu tình thú như vậy, nhưng âm thanh đầu tiên lọt vào tai lại là một tràng mắng chửi điên cuồng. Người bị mắng dáng vẻ gầy gò, hai chân khập khiễng có chút biến dạng, ăn mặc lôi thôi, nhìn khoảng 22, 23 tuổi. Dáng người cường tráng nhưng luôn cúi đầu. Chu Sâm cầm chứng minh thư của mình để đăng ký. Lưu Diễm một tay ôm hông cậu, thỉnh thoảng liếc về phía những người đang cãi cọ. Quản lý dẫn người khách chân khập khiễng đi xa dần, giọng nói cũng không còn rõ ràng. Nhân viên lễ tân hỏi, Chu Sâm gật đầu. Nhân viên lễ tân lại nhìn bốn người phía sau, nở nụ cười chuyên nghiệp, đưa lại chứng minh thư cho cậu. Gần đây có nhiều vụ trộm cắp, mọi người chú ý an toàn nhé. Sau đó cô ấy hỏi tiếp, mọi người muốn đặt mấy phòng? Cách Trương,